không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 176, Điện Hạ. Cầu làm chủ, hắn chỉ hy vọng có thể kéo đến Trễ Đông Vực chi chủ phái người đến đây cứu viện là được. Dù sao, Đông Vực chắc là sẽ không ngồi sự tình địa bàn của mình trên xuất hiện nổi loạn. Đặc biệt giống như vậy diệt tông chi chiến. Quỷ, ngươi là muốn kéo dài thời gian sao? Cái này lúc, Ám U đột nhiên nhìn về phía quỷ thôi nói đạo. Chẳng biết tại sao, nghe được Ám U nói ra những lời này về sau. Quỷ thôi nội tâm đánh run một cái. Nhất chủng dự cảm bất tường đột nhiên mọc lên. Ngươi xem một chút đây là người nào? Cái này lúc, Ám U đột nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ thi thể xuất hiện ở Ám U tay lên. Cổ thi thể này hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thể bằng vào y phục trên người hắn tính ra. Người nọ là quỷ vực tông tông môn người. Đáng chết. Nhìn đến đây, quỷ tí ôi trực tiếp mắng ra. Hy vọng cuối cùng cũng không có. Thi thể này chủ nhân chính là quỷ vực tông phái đi vào Đông Vực cầu viện một gã trưởng lão. Không nghĩ tới còn không có tìm được cứu viện, liền nửa đường chết ở Minh Thần giáo tay lên. Ha ha ha, quỷ, ta khuyên ngươi chính là thành thành thật thật từ bỏ chống lại. Giao ra quỷ thần tế luyện đại pháp tương đối khá. Bằng không, ta không xác định ta sẽ tới hay không một cái đại đồ sát nha. Tông chủ, chúng ta đầu hàng đi. Cầu ngài, xem ở chúng ta còn trẻ phần lên. Đúng vậy, tông chủ, không phải là phụ thuộc tông môn mà thôi. Không có gì ghê gớm. Đáng chết, các ngươi cho lão tử im miệng. Quỷ vực tông đối đãi các ngươi như thân nhân. Các ngươi chính là như vậy đối đãi quỷ vực tông. Cái này lúc, một gã tâm hệ quỷ vực tông trưởng lão đột nhiên hô lên. Trưởng lão, thật xin lỗi, chúng ta không muốn chết. Lời này vừa nói ra, quỷ vực tông cho nên người rơi vào trầm mặc, chỉ nghe được Ám U cười to thanh âm. Không nghĩ tới, hắn công tâm kế thật vẫn thực hiện được. Bất quá, hắn cũng không định bỏ qua cho đám này quỷ vực tông mọi người. Phải biết, bọn họ nhưng là tu luyện quỷ thần tế luyện đại pháp. Thích hợp nhất tế luyện thành quỷ tướng người. Tại sao có thể buông tha? Quỷ U Minh nghe vậy, nội tâm không ngừng mà quấn quýt. Cuối cùng, quỷ U Minh thở dài, nhìn về phía Ám U nói ra. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Quỷ thôi cuối cùng vẫn từ bỏ chống lại. Dự định cùng Minh Thần giáo thỏa hiệp. Coi như một mình hắn không được sợ hãi tử vong. Cũng không muốn liên lụy cái nào chân chính. Tâm hệ quỷ vực tông người. Đây là tự nhiên. Ám U nội tâm kích động, cái này quỷ thôi rốt cục từ bỏ chống lại, như vậy càng tốt hơn. Hắn vốn đang lấy vì muốn phí một phen khí lực tài năng đủ công chiếm quỷ vực tông. Nhưng là ai nghĩ, vẻn vẹn là một cái nho nhỏ khích bác ly gián, cũng đủ để cho quỷ vực tông trên hạ ly tâm. Tông chủ quỷ thôi không thể không làm ra ý thỏa hiệp. Đã như đây, ta đây quỷ vực tông nguyện ý tiếp thu. Nhảy vào, xin hỏi một cái, nơi này là quỷ vực tông sao? Đang ở quỷ thôi đang định đầu hàng thời điểm. Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên. Cắt đứt quỷ thôi thanh âm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thiên không bên trên. Một cái hư không vết rách đột nhiên nứt ra. Lâm Bắc tay vươn, sau đó là đầu. Dường như có điểm không đúng. Lâm Bắc đương thời muốn đi trước quỷ vực tông thời điểm, lại phát hiện mình không biết đường. Trải qua nhiều lần hỏi đường về sau, Lâm Bắc rốt cuộc tìm được nơi đây. Chỉ bất quá, hắn tới tốt lắm giống như có điểm không cùng đường. Phía dưới cái này một nhóm lớn người, dường như ở khai chiến, mà nguyên bản nằm vùng ở bên ngoài. Dự định đột nhiên đánh lén bốn vị quỷ vực tông trưởng lão chứng kiến Lâm Bắc một khắc kia. Cả người đều chấn trụ. Là hắn, một tên trong đó trưởng lão vô ý thức hô lên. Nhưng mà hô lên trong nháy mắt đó, hắn lập tức che miệng của mình. nhưng mà vẫn là chậm một bước. Ở người khác phía sau cái mông đột nhiên bại lộ, không phải muốn chết là cái gì? Chỉ thấy Minh Thần giáo mọi người đang nghe được thanh âm về sau, lui về phía sau nhìn một cái, chỉ thấy cái này quỷ vực tông bốn vị trưởng lão dĩ nhiên vô thanh vô tức chạy tới bọn họ phía sau. Cái mông, nếu không phải là một người trong đó đột nhiên bại lộ chính mình vị trí, chỉ sợ hắn nhóm Minh Thần giáo lúc này đây ít nhất phải tổn thất một nhóm người tay. Ám u ý bảo để cho mình nhân đem cái này quỷ vực tông bốn vị trưởng lão vây lại về sau, tự xem hướng Lâm Bắc cảnh giác nói, không biết các hạ là ai, chúng ta nguyện ý cho ra một bộ phận tài nguyên cho các hạ, chỉ hy vọng các hạ không nên nhúng tay chúng ta nơi này chiến đấu. Dù sao, Lâm Bắc có thể theo hư không vết rách bên trong xuất hiện, cái này đủ để chứng minh Lâm Bắc qua người thực lực. Hắn không thể nhận ra thấy Lâm Bắc tu vi, nói cách khác Lâm Bắc tu vi ở hắn bên trên. Cái này chủng cường giả, ngũ vực nơi lúc nào xuất hiện? Đột nhiên, ám u nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc thử dò hỏi, không biết các hạ là hay không là Ứng Long Điện hạ? Hắn biết, bây giờ ngũ vực bên trong, người thực lực mạnh nhất đã không phải là trung vực chi chủ Đoạn Thiên Mục, mà là đông vực chi chủ Đại Nhi Tử Lâm Bắc. Truyền thuyết Lâm Bắc thực lực khả năng đạt được tiên hoàng hậu kỳ. Nhưng là, truyền thuyết sự tình, ai sẽ tin tưởng, có thể ở trong hư không hành tẩu. Thực lực bực này, sợ rằng đã đạt được tiên đế cấp bậc. Giúp đỡ, hắn ám u làm việc cẩn thận, không có trước tiên mở miệng đụng chạm Lâm Bắc. Bằng không, thật muốn đụng trên sắt cứng nhưng là không còn địa phương khóc. Ta là, làm sao, ngươi nhận thức ta? Ta đương nhiên không biết Ứng Long Điện Hạ, chẳng qua là nghe nói Ứng Long Điện Hạ đại danh mà thôi. Ứng Long Điện Hạ, xin ngài cho chúng ta quỷ vực tông thượng thượng hạ hạ vạn đem người khẩu làm chủ a. Ở nơi này lúc, quỷ tôi hướng Lâm Bắc, nhất cái nước mũi nhất cái nước mắt hô. Có nhiều làm bộ thì có nhiều làm bộ. Chờ, ngươi trước dừng một cái. Làm sao vì ngươi làm chủ? Đem sự tình nói tinh tường một điểm. Lâm Bắc có điểm đau đầu. Hắn tới quỷ vực tông bất quá là muốn nhìn một chút cái này quỷ vực tông có không có liên quan tới quỷ hồn các loại tu luyện chi pháp cùng với tẩy đi lệ quỷ một thân oán khí phương pháp mà thôi. Ai có thể nghĩ, thứ nhất là đụng tới cái này chủng sự tình. Quỷ vực tông tông chủ nghe vậy, khuôn mặt sắc đại hỉ, bắt đầu hướng Lâm Bắc nói lên nguyên do câu chuyện. Đặc biệt Minh Thần giáo một việc tình cùng với sở tác sở vi. Ám u thấy thế, cũng biết đại sự không ổn. Nay thiên xem ra là không thể hủy diệt quỷ vực tông. Thậm chí có khả năng Minh Thần giáo cũng sẽ liền này dựng lên. Không phải sao, ám u đã có ý lùi bước, muốn rời khỏi nơi đây. Đồng thời thầm mắng Lâm Bắc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng mà, nghe được quỷ thôi nói sự tình về sau, cũng minh bạch Minh Thần giáo dã tâm. Chứng kiến Minh Thần giáo dĩ nhiên sinh ra ý lùi bước, muốn chạy trốn, Lâm Bắc làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Cái này chủng một mạch đối với cha mình đông vực chi chủ vị nhìn chằm chằm siêu nhiên thế lực, một ngày không nhanh chóng giải quyết, tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa. Thế nào, giáo chủ, ngươi cái này là muốn đi đâu trong đâu? Cái này lúc muốn rời khỏi ám u đột nhiên phát hiện, tứ chi của mình dĩ nhiên không pháp nhúc nhích, tựa hồ bị người gắt gao cố định tại chỗ giống nhau. Không chỉ có là hắn, tự liền Minh Thần giáo mọi người cũng như đây. Lâm Bắc nhưng là biết Lâm Thông Thiên đông vực chi chủ vị là như thế nào tranh đoạt được. Trước đây trận chiến kia nhưng là cửu tử nhất sinh. Không chỉ có như đây, bọn họ lão Lâm gia còn dựng trên Lâm Nguyên, cũng chính là Lâm Hải chắt chai một cái mạng. Bất quá, cuối cùng cũng vẫn là bị Lâm Hải vì chắt chai báo thù, chém giết Minh Thần giáo một vị kia đánh chết hắn chắt chai Minh Vương. Chỉ bất quá, cuối cùng bọn họ lão Lâm gia trở thành Đông vực chi chủ. Không tốt, đang đối với Minh Thần giáo xuất thủ, cũng liền này thu tay lại, chỉ có thể cứ thế từ bỏ. Cho nên nói, Minh Thần giáo nhưng là lão Lâm gia địch nhân, hơn nữa còn là từng có cừu hận địch nhân, chỉ là đáng tiếc, một mạch bắt không được nhược điểm, không thể ra tay mà thôi. Hơn nữa Minh Thần giáo ở bọn họ làm trên vực chủ về sau, cũng coi như đàng hoàng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.